Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, trang 186. Mà ở cùng thời khắc đó, trên mạng diễn đàn thảo luận độ cũng lập tức thăng lên. Ta đi, ta nguyên bản xem trên diễn đàn mặt đám kia tiểu quỷ thảo luận vô mặt là cái nữ giả nam trang. Ta còn cảm thấy bọn họ si ngốc. Hiện tại xem ra, xì ngốc người tịnh là ta chính mình, phòng ba bình ổn lúc sau. Tấc đầu một tầm người vây quanh ở di động trước, một bên phiên kia vài tờ một bên nói, ta đánh đố. Cái này vô mặt khẳng định là cái nữ, bên cạnh có người lời thề son sát nói, này bằng gương mặt này. Nàng liền không khả năng là cái nam, này tuyệt đối là hiện tại mới thôi họa xinh đẹp nhất một. Khuôn mặt đi, bên cạnh trong phòng ngủ duy nhất một cái sẽ vẽ tranh người nói thầm, hắn nhìn một hồi. Đột nhiên cảm khái một tiếng, thật lợi hại, loại này kết cấu thoạt nhìn cũng không xem như cỡ nào đặc biệt. Nhưng là vì cái gì họa liền như vậy đẹp a? Vô mặt tuyệt đối là nữ, tuyệt đối là, ta lấy lão đại đầu người bảo đảm. Môi chân đại hán kích động nói, hắn từ vừa rồi bắt đầu. Liền một bộ, họa ra ngươi giỏi quá, ngươi quả thực chính là thần, giống nhau cầu nguyện trạng thái, huy. Nhấc lên ta đầu làm gì? Bên cạnh tấc đầu vô ngữ nói, hảo gia hỏa, cư nhiên tàng sâu như vậy. Bất quá, ta hiện tại đã hoàn toàn đọc hiểu hắn kịch bản, quả nhiên nhẹ trong tiểu thuyết nữ giả nam trang. Nhân vật cần thiết đến có như vậy một cái phải không? Chính là cái này đại chiêu hiện tại mới phóng thật sự quá dọa người. Mắt kính nam tấm tắc tán thưởng, ta cảm thấy vô mặt nếu là trưởng thành cái dạng này. Kia ta hoàn toàn có thể tha thứ hắn phía trước một ít sai sự, hắc ám cha nữ phong sao. Không thể không nói, này cũng thật là cái chưa từng có họa quá chủng loại, có tác giả đích xác có run em tật xấu. Không biết vì cái gì. Liền thích họa loại này cha một so mỹ nữ, ta đều hoài nghi tác giả có phải hay không hiện thực đã chịu quá cái gì thương tổn, nhưng là vô. Mặt cái này tính cách ta thật sự là thích không nổi, tính cách có ích lợi gì. Gương mặt này liền có thể vọt, đúng rồi, ngươi không phải sẽ vẽ tranh sao? Tấc đầu bỗng nhiên nhìn về phía sẽ vẽ tranh cái kia. Ngươi có thể hay không nắm chặt thời gian đuổi cái vở ra tới. Ngươi cho rằng ta là đại xúc a? Nói họa liền họa. Này bổn truyện tranh đồng nghiệp thực dễ dàng họa băng hảo sao? Càng đừng nói là gương mặt này. Sẽ vẽ tranh phun tào nói. Bất quá diễn đàn bên trong hiện tại nói không chừng đã có người ở cầu. Đúng vậy, nếu không đi diễn đàn nhìn xem. Ngoặc kép. Liền tại đây đàn các nam sinh thảo luận khí thế ngất trời thời điểm. Ở quốc nội mỗ một cái phi chủ lưu tiểu chúng diễn đàn, đây là một đám các nữ sinh thường xuyên tụ tập ở bên nhau địa phương, bởi vì kia bổn truyện tranh người đọc này đây nam tính là chủ. Cho nên cái này diễn đàn căn bản là không có gì về cái kia truyện tranh thiệp, vốn dĩ như vậy nhật tử vẫn luôn là hòa bình, nhưng mà đêm nay... Nào đó bản khối lặng yên không một tiếng động tuyên bố một cái thiệp, thiệp lâu chủ là nặc danh, nàng. Một bên nhìn máy tính, ngón tay ở trên bàn phím đánh, một bên điên cuồng phun tào, ta thật sự là có chút hết chỗ nói rồi. Gần nhất phát sinh một ít việc thật sự là làm ta cảm giác có điểm huyền huyễn. Đồng thời cũng cho ta hoài nghi, thẳng nam đến tột cùng là một cái gì sinh vật. Làm sao vậy lâu chủ? Không phải thực quan tâm thẳng nam, bị quăng sao? Yêu cầu xin giúp đỡ một chút sao? Không phải, lâu chủ vô ngữ nói. Là cái dạng này, ta kỳ thật vẫn luôn ở truy một cái dị thế giới hậu cung mạn. Bất quá cái này hậu cung đừng nói các. Người cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Cho nên ta cũng liền không nói. Ta kỳ thật cũng không phải vì xem hậu cung mới truy kia bổn truyện tranh, chẳng qua kia bổn truyện tranh phong cách thực hảo. Ta thường xuyên đối với vẽ lại mà thôi, nhưng là gần nhất. nó cốt truyện đột nhiên trở nên quỷ dị lên, có chuyện mau nói. Có dám mau phóng, phía dưới hồi phục nói, đúng vậy, đừng điếu người ăn uống, kẻ hèn một quyển truyện tranh mà thôi. Chúng ta diễn đàn xem qua truyện tranh nhiều đi, nói đến nghe một chút. Lâu chủ tiếp tục viết nói, ta tưởng phun tào kia bổn truyện tranh, có một cái vai ác, vẫn luôn đều ở bị người phun. Phun 10 năm, nhưng là gần nhất, hắn rớt mặt nạ, hơn nữa mạo mỹ kinh thiên động địa. Đừng nói nữa lâu chủ, ta biết kia bổn truyện tranh. Đối thượng, phía dưới có người hồi phục nói, như thế nào nhanh như vậy liền giải mã. Cái gì vai ác, làm ta khang khang, ta minh bạch ngươi có ý tứ gì lâu chủ. Vai ác không quan trọng. Quan trọng là đám kia trạch nam nhóm chi gian kỳ quái bầu không khí phải không? Đúng vậy, thấy có người tán đồng chính mình nói. Cái kia lâu chủ lúc ấy liền càng thêm tinh thần phấn chấn lên. Thuộc hạ bàn phím như bay, liền cái kia vai ác. Hắn rõ ràng chính là cái nam a. Nam, họa gia đều làm hắn đương 10 năm hán tử. Loại này thời điểm làm hắn đột nhiên biến cá tính. Họa ra không chỉ do não trừu sao, chính là a, chính là cách vách diễn đàn đám kia thẳng nam lão ca. Vì cái gì như vậy chân tình thật cảm một hai phải nói hắn là nữ giả nam trang. Hơn nữa, vì cái gì như vậy nhiều thẳng nam đi cầu vờ, còn phi đối với hắn kêu thoa ngoài ra a. Chương 93 kỳ phùng địch thủ. Vô mặt cùng Sở Đức hai người tương ngộ nhất định không phải là cái gì mỹ diệu sự. Khải Phong thưởng thức truyện tranh thuộc về chính mình kia mấy chương hình ảnh thời gian rất lâu, qua không sai biệt lắm 20 phút sau, hắn mới tiếp tục đi xuống lật xem truyện tranh, một bên phiên một bên không chút để ý nghĩ đến. Vô mặt đi vào cái này ngõ nhỏ, liền sẽ thấy đầy đất đều là người chết. Hơn nữa, còn tất cả đều là xóm nghèo người, lấy vô mặt tính cách. Hắn nhất định sẽ muốn giết cái kia hung thủ, hắn sẽ không chịu đựng bất luận kẻ nào đối hải cách đặc quốc người xuống tay, cho dù là hải cách đặc quốc một đám tiện dân, mà Sở Đức bản thân là ôm muốn giết chết tảng sáng người nhiệm vụ tới. Hết chương.